Mệnh Quý Phụ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Trung Thu Yến Vương Phủ Bình Thành trôi qua cùng năm trước cũng không có cái gì hiếm lạ. Trong Hoàng Cung Kinh Thành, Trung Thu lại náo nhiệt hơn nhiều, mười mấy hoàng tôn khí huyết phương cương hội tụ ở bên nhau. Người này kính xong rượu người kia lại bưng rượu lại đây, Ngụy Dương, Ngụy Chiêm của Yến Vương Phủ đều bị rót không ít. Tửu lượng Ngụy Chiêm chỉ có thể tính tầm thường, ứng phó Tiểu Yến còn được. Đêm nay uống như vậy, hắn có chút chống đỡ không được, trong bụng phảng phất nổi lên một phen hỏa khí. Khi rời đi hoàng cung, minh nguyệt treo cao, chung quanh một mảnh tịch liêu. Ngụy Chiêm vẫn luôn nhẫn, muốn trở lại trong viện của chính mình mới phun. Không nghĩ tới mới vừa xuống xe ngựa, Ngụy Dương phía trước đi trước vọt tới ven tường phun ra, Từ Thanh Huyền đuổi đi theo, một tay đỡ Ngụy Dương, một tay mềm nhẹ mà thay Ngụy Dương chụp lưng. Nhũ Mẫu một tay nắm Đại Lang, một tay nắm Tam Lang chuẩn bị đi vào trước nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa quay đầu lại, hai khuôn mặt nhỏ tương tự đều toát ra lo lắng đối với phụ thân. Gia, ngài không có việc gì đi. Tiểu thái giám An Thuận Nhi từ nhỏ hầu hạ hắn lo lắng chủ tử muốn phun, trước tiên đỡ lấy cánh tay Ngụy Chiêm hỏi. Ngụy Chiêm lắc đầu, đẩy hắn ra, cố tình không đi xem Ngụy Dương bên kia, đi nhanh hướng vào trong phủ. Tới sân viện của mình, Ngụy Chiêm vọt vào tịnh phòng, sau đó liền phun ra một hồi. An Thuận Nhi ở bên cạnh hầu hạ, lại để Trường Phong đi phòng bếp lấy trà tỉnh rượu tới, lại phân phó phòng bếp nấu chén mì. Tam gia lần này ra cửa chỉ dẫn theo hai người bọn họ, không trông cậy vào người khác. Ngụy Chiêm phun đủ rồi, được An Thuận Nhi đỡ đến trên giường nằm nghỉ ngơi. Hắn thực nóng, nhắm mắt lại lay áo choàng trên người. An Thuận Nhi chạy nhanh giúp chủ tử đem áo ngoài cởi ra. Cũng may Kim Lăng bên này vào thu vẫn còn tính ấm áp như cũ, chỉ mặc trung y cũng không sợ cảm lạnh. Trường Phong bưng trà tỉnh rượu đi đến, nghe được tiếng bước chân, Ngụy Chiêm mở to mắt, thoáng nhìn qua mặt Trường Phong, hắn lại nhắm lại. Ra, uống chút trà đi, bằng không dạ dày vẫn luôn làm nhộn nhạo. An Thuận Nhi phóng nhẹ thanh âm nói, Ngụy Chiêm lười động, An Thuận Nhi cùng Trường Phong cùng nhau đem hắn đỡ ngồi dậy, dựa vào vách tường. Dưới eo nhét cái gối mềm. Uống lên canh giải rượu, Ngụy Chiêm thoải mái hơn chút, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thê tử Ngụy Dương vờn quanh bên người. Đêm Trung Thu, nên là thời điểm một nhà đoàn viên. Ân thị giờ phút này đang làm cái gì? Khi tách ra, nàng còn đang oán hắn không mang theo nàng tới kinh. Ngoáng cái đi qua lâu như vậy, oán khí của nàng cũng nên tiêu tan. Lúc này khả năng đang ôm hành ca nhi, đối với ánh trăng tưởng niệm hắn. Bình Thành, Ân Huệ thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, Ngụy Chiêm không ở đây, nàng tạm thời đem chăn của Ngụy Chiêm thu vào, một chiếc giường to to rộng rộng, tất cả đều là địa bàn của nàng. Rời giường trang điểm, Ân Huệ đem eo bài tam phòng giao cho Kim Trản, để Kim Trản đi chỗ Liêu Thu Nương nơi đó mua bánh bao thịt nướng cho bà mẫu, thứ thức ăn này vẫn là nên ăn khi mới mẻ. Kim Trản sau khi trở về, đi Tĩnh Hảo Đường trước đưa bánh bao cho Ôn phu nhân. Lại hồi Trường Tâm Đường nhìn chủ tử, cười hì hì. Phu nhân, ta thấy nha hoàn bên người Sam cô nương, cũng đi xếp hàng mua bánh bao, bị ta phát hiện, nàng còn trốn đâu. Ân Huệ nhớ tới đêm qua bộ dáng Ngụy Sam mạnh miệng ghét bỏ các nàng, cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người kỳ thật sinh ra chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều là máu thịt, chỉ phân ra có tiền hay không có tiền. Nếu đầu lưỡi đều giống nhau. Thức ăn bình dân bá tánh trầm trồ khen ngợi như vậy, vương tôn hậu duệ quý tộc đồng dạng cũng sẽ thích. Khác biệt liền ở chỗ, dân chúng luyến tiếc mỗi ngày ăn mỹ vị, ngẫu nhiên ăn một bữa liền nhớ thương cả đời. Kẻ có tiền mua nổi, có thể thường xuyên ăn, mới mẻ qua đi khả năng liền cảm thấy ngấy. Thí dụ như cái bánh bao thịt nướng này, mọi người Yến Vương Phủ lại thích ăn, ăn hai lần cũng liền cũng không còn thèm. Cách chương.